Chương 2273 tối cường thăng cấp hệ thống. Vật này có chút trâu bò. Thần giáp hộ thể cũng được, mạnh mẽ công pháp cũng tốt, thế giới này không có cái gì không đánh tan được. Long Phi cũng là muốn không tới biện pháp, hết thảy mới được ăn cả ngã về không, hắn mình cũng không biết kết quả sẽ là cái gì. Nói tóm lại một chữ, được, thế nhưng, có chút kỳ quái chính là, Long Phi ý niệm tiến vào U Minh Kỳ Lân thức hải thời điểm, hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ trở ngại, thật giống như hoàng mỹ phù hợp như thế. Trong nháy mắt liền trưởng khống U Minh Kỳ Lân thân thể, Long Phi. Trong lòng sững sờ, đây là cái gì tình huống? U Minh Kỳ Lân cũng là chấn động, ngươi muốn làm cái gì? Hắn mình cũng là khiếp sợ không thôi, thân thể của chính mình trong nháy mắt liền bị khống chế, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra à. Long Phi nói, đánh nổ hắn. Cùng thần năng lượng, mở. Tích góp một cái đối với nguyệt năng lượng trị. Trong nháy mắt bắn ra, trong phút chốc, U Minh Kỳ Lân thân thể trực tiếp phát sinh một đạo máu đỏ tươi ánh sáng, trong nháy mắt tiến vào huyết nộ trạng thái bên trong như thế, kỳ hống ở trong cổ họng phát sinh gầm lên giận dữ, tiếp theo, cuốn quanh ở Kỳ Lân trên người Lục Mao cấp tốc gãy vỡ, Lục Mao kim thân cương thi hơi chấn động một cái, trên người kim quang lấp lóe, sức mạnh trở nên mạnh mẽ. Dịch Hữu Dung nhìn vừa không nhúc nhích Long Phi, nói: "Kỳ Lân sao vậy đột nhiên trở nên mạnh mẽ?" Long Phi vào lúc này ý niệm toàn bộ U Minh Kỳ Lân trên người, Dịch Hữu Dung nói mà nói hắn hoàn toàn không nghe được, Dịch Hữu Dung cũng phát hiện Long Phi dị dạng, không khỏi hướng về Long Phi thân thể đến gần rồi vài bước, "Ê mẹ, một con cương thi, ngươi hoàn thành tinh đúng không?" U Minh Kỳ Lân tránh thoát ràng buộc, hai mắt nhìn chằm chằm cương thi, trong cơ thể huyền minh sức mạnh điên cuồng phun trào đi ra, hơn nữa là thành tấn sức mạnh, Long Phi chưa từng có từng cảm ứng thấy mạnh mẽ như vậy sức mạnh, như thế sức mạnh mạnh mẽ. Vậy người này sao vậy, khả năng không phải cương thi đối thủ đây? Rõ ràng liền rất mạnh nhà, lẽ nào giả ra đến? Long Phi trong lòng có chút nghi hoặc, U Minh Kỳ Lân trong thân thể nắm giữ sức mạnh không phải bình thường mạnh mẽ, này sức mạnh. Lại như là đại dương mênh mông như thế, loại sức mạnh này phóng thích, nghiền ép Lục Mao kim thân cương thi có thể nói là chuyện dễ dàng, nhưng là U Minh Kỳ Lân tại sao đánh không thắng, làm bổ, không giống. Long Phi thoáng cảm ứng một thoáng U Minh Kỳ Lân thân thể. Nhìn thấy bụng của hắn có một cái phong ấn, đây là sức mạnh phong ấn, Long Phi trong lòng căng thẳng, kể thì ra là như vậy. Cái tên này sức mạnh vẫn bị phong ấn, hơn nữa cái tên này chính mình cũng không biết. Ta đã nói rồi. Kỳ Lân sao vậy biết cái này ma nhược đây? Long Phi trong lòng tiêu tan, tuy rằng U Minh Kỳ Lân trong cơ thể có phong ấn, thế nhưng Long Phi ý niệm tiến vào. Phong ấn sức mạnh ở cuồng thần lực lượng trước mặt hoàn toàn phong ấn không được, thành tấn huyền minh sức mạnh chen chúc mà ra. Toàn bộ không gian toàn bộ đều huyền minh sức mạnh, hung mãnh cực kỳ, Dịch Hữu Dung sắc mặt trung mạnh, sức mạnh thật lớn. Lục Mao kim thân cương thi cũng cảm nhận được, trong mắt bên trong bốc ra một vệt tinh mang, tầng tầng bay nhào lên, xoạt xoạt xoạt, thanh âm xé gió vang lên, Long Phi khóe miệng một nhếch, ngươi cái cặn bã, hiện tại đến phiên ta. Không chờ Lục Mao cương thi hạ xuống, Kỳ Lân thân thể hơi động, phi hành như điện, mở ra cái miệng lớn như chậu máu một cái liền cắn vào Lục Mao cương thi. Kim quang bắn ra, mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự tập đi ra, liền nhìn là ngươi phòng ngự mạnh, vẫn là sức mạnh của ta mạnh. Răng rắc. Kim quang bắn ra, phòng ngự nghịch thiên, chỉ là. Lục Mao cương thi vẫn cánh tay trực tiếp bị cắn đứt, chất lỏng màu xanh sẫm điên cuồng trào ra, lần này Lục Mao cương thi trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, 2937322, y trời ơi. Long Phi trở nên hưng phấn, y ha ha ha. Trở lại à, vừa nãy nghiền ép lão tử. Hiện tại lượt đến lão tử giết chết ngươi rồi. Thương thế kia làm hại tuyệt bức tăng mạnh, một cái cánh tay gãy vỡ, Lục Mao cương thi phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, trên người kim quang bắn ra đến điểm cao nhất, cả người liền biến thành một phần mặt trời chói chang, vàng chói lọi, kệ bố cà. Đại bố cà. Khà khà, Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, kệ cho ta bạo. Thân thể vọt một cái, U Minh Kỳ Lân bóng mờ trực tiếp đem toàn bộ không gian chiếm cứ. Miệng rộng một tấm, trực tiếp cắn vào Lục Mao cương thi đầu lâu, kỳ hung hăng. Lại cho lão tử hung hăng một cái à. Răng rắc. Đột nhiên dùng sức, chất lỏng màu xanh sẫm từ U Minh Kỳ Lân trong miệng bão tố bắn ra, đầu lâu cắn đứt, nửa đoạn thân thể rớt xuống, cương thi trên đỉnh đầu lượng máu cũng trực tiếp thấy đáy, chết rồi, cọ sát, như thế không trải qua đánh à. Hai chiêu sẽ chết rồi. Long Phi một mặt xem thường, nội tâm nhưng là căng thẳng, kề muốn bạo, khà khà, cũng tại lúc này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trở lại bản thể ở trong, vừa Dịch Hữu Dung trực tiếp há hốc mồm, không chỉ có là Dịch Hữu Dung, U Minh Kỳ Lân cũng choáng váng, vừa nãy hai chiêu hãy cùng nằm mơ như thế, Trong lúc nhất thời không khôi phục lại được mà Long Phi, hai tay hắn nắm chặt thương khung kiếm, thầm nghĩ trong lòng, ngài đến đây đi, đến một hồi điên cuồng lớn bạo đi. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết lục mao kim thân cương thi thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, chân khí 100.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 20 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hoàng kim thánh thể có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được kim thân cương thi nội đan. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp ghê, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp ghê, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp 1000 vạn điểm kinh nghiệm, để Long Phi bảo tố lên, liền thăng lục cấp, đã đạt đến luyện huyết bát phẩm cảnh giới, cảm giác này liền một chữ, sảng khoái. Chỉ là Long Phi trong lòng khó chịu chính là, ghê hoàng kim thánh thể, một viên nội đan, liền hai thứ đồ này. CMN, bạo cũng quá ít chứ. Ta xem một chút cái gì là hoàng kim thánh thể. Vật phẩm, hoàng kim thánh thể bậc, thần cấp thiên phú, thần cấp tiềm lực, thần cấp miêu tả, cũng có vô thượng tiềm lực, thiên phú, dung hợp người tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần, miêu tả 2, nắm giữ skill bị động, hoàng kim phòng ngự, miêu tả 3, dung hợp người đồng thời thu được hoàng kim huyết mạch, tự thân phòng ngự tăng mạnh, ghế. Thần cấp thánh thể, nhìn qua còn giống như không sai. Bất quá. Ta có hệ thống, phải cái này có cái len sợi dùng à. Loại này thánh thể đối với Long Phi mà nói một chút tác dụng đều không có, bởi vì hắn là hệ thống nắm giữ người, coi như người thiên phú mạnh hơn, tiềm lực mạnh hơn, nhưng là có hệ thống thiên phú cường sao? Không có, hối đoái. Long Phi liếc mắt nhìn hối đoái, đầy đủ 1 triệu điểm, muốn điểm tuyển xác nhận hối đoái thời điểm, Long Phi lại do dự, để như thế cao hối đoái điểm, này đủ để chứng minh nó là đồ tốt. Trước tiên giữ đi, nói không chắc sau này hữu dụng. Hắn không muốn, thế nhưng có người sẽ cần, kim thân cương thi nội đan, cái này lại là cái gì? Long Phi lại kiểm tra lên, ánh mắt sững sờ, ngày trời ơi, vật này. Trâu bò rồi. Nhìn kim thân cương thi nội đan thuộc tính, Long Phi có chút lờ mờ bức bách.